Chương 95, Cắt gỗ cái chết, quỷ nhân sau huy hoàng nhìn cắt gỗ, dạ bù dạ không khỏi nói nói. Trong mắt, hung quang thoáng hiện, cùng cắt gỗ sống chung hơn một tháng. Đại khái hiểu cắt gỗ tính cách cùng nhân phẩm, bây giờ thấy được lần này hành động. Cắt gỗ sau lưng những người đó. Hắn đại khái đã giải cắt gỗ tới đây mục đích. Tuy nhiên, tuy vậy có thể thế nào, khó khăn nói. Hắn thật cho là chỉ bằng hắn và phía sau hắn những thứ kia phế vật liền có thể làm ở chính mình à. Tuy nhiên, chính mình bị thương, nhưng là, nếu là nghĩ xông qua những người này đánh chết vẫn là có thể. Ngượng ngùng, ta đã đem kế hoạch đổi, kỳ thực, sáng sớm, liền đã quyết định như vậy hoàn toàn còn không có làm rõ ràng thi nhờ cha nở dê, hướng về phía dạ bù dạ, các gỗ biểu hiện muốn nhiều dầm dĩ mở đầu thì có nhiều dầm dĩ mở đầu. Chỉ bằng phía sau hắn những thứ kia hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ hạ, một ít nhỏ yếu đến bỏ đi, hoàn toàn không chịu nổi một kích võ sĩ. Sở hữu, dạ bù dạ, bây giờ, rồi mời ngươi chết ở chỗ này đi âm độc một cười. Thật giống như dính mộ lớn tiện nghi như thế ngươi đang nói gì a tàn bạo nhìn các gỗ. Dạ bù dạ nói, cả người máu tươi, khiến hắn lúc này càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hồn nhiên một trong chỉ ở trong máu bằng đi ra ngoài lệ quỷ. Bây giờ dạ bù dạ, mới giống như là cái nào ẩm huyết, đâm máu. Tại bọn họ một lần kia nhẫn giả trường học chính giữa, đánh chết tất cả mọi người quỷ nhân lại không chạm. Ta nói cái gì, ngươi không biết sao, xem ra, nhẫn giả quả nhiên là một đám ngu ngốc à, ta đánh từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đánh quên trả tiền cho ngươi, thật không biết nói các ngươi những thứ này nhẫn giả tiền thuê tại sao nhiều như vậy, hay lại là phía sau ta những thứ này võ sĩ tốt dùng. Ngươi một cá nhân tiền, liền có thể thuê mướn bọn họ toàn bộ. Ngươi nói, ta là sẽ chọn thuê mướn bên kia ai chỉ sau lưng những thứ kia võ sĩ, thẻ nói nhiều nói, hoàn toàn không biết, hắn bây giờ, đã tại sống hay chết giữa, nguy hiểm quanh quẩn. Hơn nữa, hành vi của hắn, cũng là một mực lại đem chính mình đẩy về phía tử vong chi địa. Thuê mướn chính quy nhẫn giả thôn nhẫn giả, thật sự là quá đắt. Hơn nữa, ta làm sự tình ta cũng vậy sợ bọn họ phản bội ta, sở hữu. Ta liền lựa chọn ngươi tốt như vậy xử lý phản nhẫn. Dũng ngươi tới đối kháng những thứ kia chính quy nhẫn giả thôn nhẫn giả. Sau đó lưỡng bại câu thương. Ta những thứ này bộ hạ liền có thể không phí mảy may sức lực liền có thể đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Như vậy, thuê mướn tiền của ngươi cũng là tình hạ. Tuy nhiên, ta ngược lại tờ hở tờ ra không nghĩ tới, ta kế hoạch lại thất bại. Dạ bù dạ, đến ở thoáng ẩn bên trong được xương quỷ nhân, bây giờ... Xem ra cũng không có gì đáng lo à lại hai lần cũng thua ở một cá nhân trong tay. Cho nên nói, cái này cái kế hoạch hay là ta quá cao đánh giá ngươi. Ngươi bây giờ, chẳng qua chỉ là một cái dẫn người chê cười thằng hề thôi. Tuy nhiên, không có quan hệ. Phản chính tại nhìn bọn họ cũng đã như vậy, tin tưởng, phía sau ta những thứ này bộ hạ cũng có thể giải quyết hắn môn đi. Liên đối ngươi cũng là đồng thời giải quyết, dạ bù dạ. Của ngươi nhiệm vụ đã kết thúc hoàn, hãy chờ xem, chúng ta sẽ đem chúng ta toàn bộ giải quyết la hét âm thanh từ thấy thân thể sau vang lên. Từng cái một khua tay trong tay đao kiếm. Mặt đầy rầm rĩ mở đầu bộ dạng, nói như vậy đâu rồi, giống như là những thứ kia tiểu côn đồ như thế. Cho là người cũng nên cái gì sự tình cũng có thể làm được như thế, hoàn toàn không minh bạch. Bây giờ, bắt đầu nhẫn giả thời đại, võ sĩ đã xuống dốc. Bọn họ... Chẳng qua chỉ là một ít thằng hề thôi. Rất dầm dĩ mở đầu, như vậy dầm dĩ mở đầu bạn tụy chính là lời nói, ngay cả vốn là muốn xem náo nhiệt nạ dù tổ, cũng là không khỏi thủ cầm chính mình trong tay phi tiêu, thật nghĩ một cái thần kính thông đi qua, đưa hắn giết nư a a. Tuy nhiên, nơi này còn là để lại cho dạ bù dạ tốt, tin tưởng, hắn sinh mệnh, cũng tiểu tại này kết thúc đi. Cạ cà si, xem ra, chúng ta chiến đấu muốn đến đây kết thúc không có nhìn thấy như thế, ở dạ bù dạ trong mắt, hắn đã là một người chết. Nhẫn giả không thể giết chết cố chủ, nhưng là, bây giờ các gồ, đã không phải là dạ bù dạ cố chủ. Quay đầu, nhìn cả cà si, dạ bù dạ không khỏi nói, lại ta đã không có lý do đối phó đạ nạ mà nói, như vậy, chúng ta cũng là không có lý do gì ở tiếp tục tiếp. Người nói không có sai. Gật đầu một cái, thu hồi trong tay phi tiêu. Tuy nhiên hắn có thể bây giờ liền giết dạ bù dạ, nhưng là, đối với cả cả sĩ mà nói, căn bản liền không có ích lợi gì. Huống chi, bây giờ, còn phải đối mặt cắt gỗ bọn họ, tuy nhiên, những người này căn bản liền không đáng chú ý các ngươi ở đánh giá thấp cái gì a cũng đúng, là đang ở giao phó gì ngôn à nhìn dạ bù dạ cùng cả cà si, cắt gỗ không khỏi nói nói. Sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía ở nạ rủ tô nơi nào xì rộ. Tuy nhiên, nói nghiêm túc đứng lên, ngươi người này còn là theo ta có thủ án a các loại giải quyết bọn họ sau. Ta sẽ đích thân tới chiêu đãi của ngươi. Đánh giá Shizuo khuôn mặt, cắt gỗ chính là lời nói ra, tuy nhiên vẫn là rất phách lối. Nhưng là, nhiều một phần nói năng tùy tiện cùng dâm, đã ngươi muốn chết à đây là nạ rủ tổ cùng dạ bù dạ. Giống vậy chính là lời nói, giống nhau giọng, giống nhau sắc cơ. Nhìn cắt gỗ ánh mắt của, đã là ở nhìn người chết. Không có chút nào nghi giữa, cắt gỗ, chính mình thân thủ đem chính mình đẩy về phía tử vong chi địa, đầu nhập tử thần ôm trong ngực. Tiểu quỷ, cái này là chuyện của ta, ngươi tốt nhất không nên pháo thủ nghe được nạ rủ tổ chính là lời nói, quay đầu, nhìn nạ rủ tổ, còn có nạ rủ tổ bên người bị nạ rủ tổ bắt lại Shizuo. Đã lâu, mới vừa nói nói. Bảy trong giọng nói, đã không có gì vãng sát ý nguyên bản ta đánh quên xem náo nhiệt. Nhưng là, ta bây giờ đánh quên xen vào thủ, không thể không nói, ta bây giờ, muốn giết người giống vậy, nhìn dạ bù dạ, thiết điểu nhân dày 3x3. 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ ngươi thích làm sao dạng được cái đó, nhưng là, cạc gộ, là ta. Không để ý đến nạ rủ tổ chính là lời nói, chuyện này dạ bù dạ, đã quay đầu nhìn về phía cạc gộ. Shizuo mặc dù là hắn bộ hạ, vẫn luôn ở lấy công cụ cái gì gọi. Nhưng là, ở dạ bù dạ bị gai dẫn ra sau, này cho là Shizuo đã sau khi chết cảm giác, cái loại này tim đập rộn lên cảm giác. Thật giống như có cái gì trọng yếu đồ vật mất đi cảm giác. Khiến dạ bù dạ lại cũng vô pháp nhìn thẳng Shizuo là công cụ của hắn. Ai nói nhẫn giả là không có tình cảm, ngay cả quỷ nhân cũng giống như vậy. Đều là người. Shizuo ở dạ bù dạ trong lòng địa vị, vài chục năm sinh hoạt, có thể là rất lớn, có thể nói là dạ bù dạ tâm trung vị đưa lớn nhất tồn tại. Bây giờ, các cô chẳng những đem dạ bù dạ đùa bỡn, còn phải trí di từ địa. Lại muốn đối với Shizuo có thể nói, dạ bù dạ bây giờ, nghĩ đem cắt gỗ, thân thủ chạm chi cho thông khoái. Tiểu quỷ, có thể mà nói, cho ta một quả phi tiêu. Không quay đầu lại, nhàn nhạt chính là lời nói vang lên, có lẽ, đây là dạ bù dạ một sinh chung duy nhất một lần thỉnh cầu người đi. Ở nơi này đôi thủ bị phế tình huống hạ, ở trận này tôn nghiêm trong chiến đấu. Không nói gì, từ nhẫn cụ bên trong bọc xuất ra một cái tam xoa phi tiêu. Hướng về phía dạ bù dạ, vùng đi, mà bên người Shizuo, bây giờ, sớm đã khóc thành một cái lệ người, nàng không biết là có hay không muốn ngăn cản dạ bù dạ, nàng bây giờ, đã rối tung lên. Nàng có thể cảm giác thấy đến, dạ bù dạ đã sắp yếu ly nàng đi dạ bù dạ đại nhân nhìn dạ bù dạ, cuối cùng, Shizuo hay là muốn ngăn cản hắn. Tuy nhiên, còn không có nói xong, liền bị nạ rủ tổ người ngăn cản. Đây là dạ bù dạ sau cùng tôn nghiêm, cũng là hắn thân là nhẫn giả sau cùng huy hoàng. Không nên ngăn cản hắn. Là hắn ngăn lại Shizuo, không có nhìn Shizuo liếc một chút, nạ rủ tổ âm thanh, nhàn nhạt vang lên. Cách trên mặt băng vải rơi hạ, như xa xỉ vốn hàm răng, cắn lấy phi tiêu tay cầm trên. Kèm theo trên người huyết khí. Đối mặt với các gỗ, lúc này dạ bù dạ, mới là quỷ nhân. Cho dù là chết, cũng phải kéo địch nhân xuống địa ngục quỷ nhân. Ở dạ bù dạ sau lưng, một cái hư ảo quỷ đầu, phù hiện tại, quỷ khí là ảo giác còn là chân thực đại khái đã không trọng yếu. Đăng một cước bộ nhảy một cái, trong nháy mắt, dạ bù dạ xông về cắt gỗ, xông về này bởi võ sĩ 200. Chuyện này trong chớp nhóm này, cắt gỗ chỉ mà kỳ, đối mặt với dạ bù dạ, với hắn mà nói, giống như đối mặt tử vong như thế. Dọc theo có suy nghĩ nhiều, xoay người, liền là trốn vào này bảy võ sĩ bên trong. Các ngươi nhanh lên một chút cho ta cản hạ hắn, âm thanh rất là chật vật, hoàn toàn không có mới vừa rồi rầm rĩ mở đầu. Mập lùn thân thể, vào lúc này, lại lộ ra hết sức tức cười. Giao cho chúng ta đi, có lẽ là thấy dạ bù dạ chuyện này đã trước khi chết phản kháng một cái dạng, một đám người, gào lên, xông hướng dạ bù dạ cái này thượng nhẫn. Thượng nhẫn, không sai, liền là thượng nhẫn, dù là ở bị thương. Thượng nhẫn thủy chung là thượng nhẫn, không là bọn họ có thể lấy đối kháng. Vanh trong nháy mắt, trạ cờ dạ bạo phát, dạ bù dạ sau lưng quỷ đầu, lại trong nháy mắt này hết sức rõ ràng. Quỷ hoảng sợ kêu to, nhìn dạ bù dạ sau lưng quỷ đầu, bọn họ trong lúc nhất thời hoảng sợ. Giác dưới, cút ngay cho ta một trong nháy mắt công phu, những thứ kia, tới vây giết dạ bù dạ người, trong nháy mắt bị giải khai. Dạ bù dạ thân ảnh, giống như mị ảnh một dạng đến trong đó thoáng qua, đầu, mang theo bị hắn thắt lưng ở trong miệng phi tiêu, vũ động. Phàm là hắn đã gặp địa phương, tất cả tới ngăn trở người, trong nháy mắt toi mạng. Giờ khắc này, quỷ nhân, là không có thể ngăn trở. Thuộc về quỷ nhân sau cùng huy hoàng chết trong nháy mắt, dạ bù dạ đã xông đảo cặt gỗ trước người của, thân ảnh hạ cung, trong miệng phi tiêu, trong nháy mắt, không có vào cặt gỗ trái tim bên trong.